90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, chúc các người tân hôn vui vẻ. Hắc hắc hắc, Lý Thiếu Cẩn nói xong lời cuối cùng, thanh âm thật thấp, mẹ, chớ cùng người khác nói ta không trị hết, như vậy Phương Lệ Cầm sẽ không sợ nàng. Tống Triển Mi cưng chiều bấm bóp Lý Thiếu Cẩn gương mặt. Tiểu cơ linh quỷ, Tống Khuyết, ngoặc kép, trước kia mẹ chỉ biết bóp nhà mình, hiện đang tại sao đối con dâu như vậy tốt, có phải hay không chính mình lại phải thất sủng rồi. Này hai cái nữ nhân, các ngươi không nên quá quá phận. Lý Tồn Thiện nghe đối diện náo nhiệt, ngẩng đầu lên, a a cười nói, Triển Mi, đang nói gì? Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết vội vàng nghiêm túc. Có một số việc, mẹ có thể biết, người ông này, cũng được đi. Tống Triển Mi nhìn võ đài nói, ta nhìn cái này hôn lễ công ty tốt vô cùng. Chờ Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kết hôn, cũng tìm một nhà khá một chút hôn lễ công ty. Nhắc tới cái này, Lý Tồn Thiện mặt đầy gió xuân, nói, cái này các ngươi không cần quan tâm. Những năm này ta cũng tồn rồi không ít tiền để dành. Hôn lễ địa phương và hôn lễ công ty ta bao hết. Chúng ta không ở bên này cử hành hôn lễ. Bay thẳng Hải Nam, Quế Lâm cũng được a. Mới không nhìn này cái gì giả cảnh. Chúng ta đi xem chân chính tổ quốc nước sông. Thật tốt phong quang, ai hiếm loại này hôn lễ. Chúng ta Thiếu Cẩn cùng Ác Du hôn lễ. Nhất định phải phong phong quang quang nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lão Lý những năm này lại để dành tiền. Tống Triển Mi, ngoặc kép, đối chúng ta Thiếu Cẩn ngược lại là rất tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép, loại này hôn lễ không người hiếm. Nghe nói Cố gia xài 5-60 ngàn đồng tiền. Nghe được không biết làm cảm tưởng gì a. Trên võ đài người chủ trì đang hỏi Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết yêu quá trình. Lý Oánh Tuyết thẹn thùng đáp đáp nói. Chúng ta rất nhỏ nhận biết. Người chủ trì nói. Thanh Mai Trúc Mã. Lý Oánh Tuyết gật gật đầu. Sau đó nói nàng cùng Cố Đình Chu một ít chuyện. Lý Tồn Thiện nhẹ nhàng ngoắc tay. Nhường Lý Thiếu Cẩn ngồi ở hắn bên người. Lý Ác Thu hãy cùng Lý Thiếu Cẩn đổi một địa phương. Ngồi xong sau, Lý Tồn Thiện thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn Cố Đình Chu có phải hay không có vấn đề gì? Hắn hôm nay vẫn không có cười, không phải là muốn thoái hôn đi. Quân hôn nào có như vậy dễ dàng hủy, coi như không có hôn lễ. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết đều đã lãnh giấy hôn thú rồi. Nàng lắc đầu nói, không thể, Lý Tồn Thiện thấp giọng nói. Ta không yên tâm a, thật vất vả gả ra, chết đều không thể nhường người lui về. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái hỏi. Ra, phải nói Lý Oánh Tuyết phạm sai lầm, Cố Đình Chu nhất định phải ly hôn đâu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Tồn Thiện sắc mặt đều thay đổi. Nói nhỏ, sẽ không, Lý Oánh Tuyết phạm sai lầm cũng sẽ không nhường bọn họ ly hôn. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như Lý Oánh Tuyết bên ngoài có người đấy. Lý Tồn Thiện ở phía trước một giây Lý Thiếu Cẩn hỏi hắn thời điểm. Liền nghĩ đến Tiêu Thần, hắn mâu quang trầm xuống, thanh âm cũng đi theo chìm xuống. Nói, Lý Oánh Tuyết chính là chết, cũng phải chết ở Cố gia. Nghĩ ly hôn, dù sao ta bất kể, Lý Oánh Tuyết phạm vào lỗi gì ta cũng bất kể. Chỉ cần đừng đưa về tới là được. Ta không muốn nàng. Không muốn nàng. Ly hôn là vạn vạn không được. Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép. Người ông này thật đúng là sẽ chơi xấu ra a. Bất quá có ông nội những lời này. Lý Thiếu Cẩn an tâm. Chờ Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu tương ái tương sát. Trên đài Cố Đình Chu biểu tình hết sức mất tự nhiên. Lý Oánh Tuyết cũng phát hiện. Nàng rất muốn sinh khí đi. Cố Đình Chu lúc này cùng nàng chơi thâm trầm, không phải không cho nàng mặt mũi sao? Nhưng là không thể phá hủy hôn lễ của mình. Lý Oánh Tuyết đột nhiên nói, chúng ta cảm tình sở dĩ sâu như vậy dày, là bởi vì trải qua sinh tử. Đình Chu, ngươi còn nhớ, khi còn bé chúng ta đi trượt băng, ngươi rơi trong hầm băng chuyện sao? Cố Đình Chu sắc mặt một chút liền biến, sau đó mang áy náy cùng nụ cười đối Lý Oánh Tuyết bày tỏ cảm ơn. Cảm ơn qua nhiều năm như vậy nâng đỡ cùng ủng hộ. Lại nói rất nhiều cảm nhân nói, cuối cùng nói, Oánh Tuyết, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Dưới đài bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Tồn Thiện nghe, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, nàng nói, là các ngươi khi còn bé đi hậu viện hồ chứa nước trong chơi. Cố Đình Chu rơi hố băng lần đó. Lần đó ngươi cũng không bị sợ không tức giận. Làm sao không thấy ngươi cùng Cố Đình Chu cảm tình càng sâu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sớm biết này tiểu vương bát đản là cái yêu tinh hại người. Nàng lúc ấy mới sẽ không liều mạng kêu người đi cứu người đâu. Tống Triển Mi bên kia nhìn về phía Tống Khuyết, thấp giọng nói, nhi tử, ta làm sao nhớ ngươi cùng đại tráng bọn họ đi ra ngoài chơi. Còn cứu qua một cái người đâu, có phải hay không cũng là cái đó hồ chứa nước, là một năm kia. Tống Khuyết cười nói, ai còn nhớ, ta làm xong chuyện, từ trước đến giờ không lưu tên, cũng không nhớ. Tống Triển Mi, ngoặc kép, thật là đáng ghét nhi tử. Trên võ đài, Cố Đình Chu mắt thấy tâm tình đổi đã khá nhiều, song phương trao đổi nhẫn cưới, đều cúi đầu, ngậm thẹn thùng lộ vẻ cười. Tình cảnh một hồi hết sức ấm áp. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Tồn Thiện một cái. Lý Tồn Thiện thấp giọng nói, hẳn sẽ không ly dị. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn nghĩ đâu, hôn lễ trên lại không có gì có ý nghĩa chuyện. Mọi người dùng xong chỗ, liền ai về nhà nấy rồi. Dĩ nhiên tới gần thân thuộc, đi cũng muộn. Lý Thiếu Cẩn muốn cùng bà cùng đi. Coi như Chu Tử Kỳ, Lý Oánh Tuyết bọn họ lại không định gặp Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là bởi vì Tống Triển Mi, mọi người vẫn là phải đưa, nhất là vợ chồng mới cưới, nhất định phải đưa tới cửa. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới chuyện này, cố ý chờ, nhìn Kim Thải Nguyệt cùng con dâu lúc nào ra cửa. Nàng liền kéo Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết đi ra, đang tại cửa chính, mọi người lưu luyến chia tay. Lý Thiếu Cẩn hỏi Kim Thải Nguyệt, Tiêu Thần ca ca bận bịu a, cho là hôm nay có thể thấy Tiêu Thần ca. Lý Oánh Tuyết bên kia, ngoặc kép, nàng dĩ nhiên không thể nào nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn là cố ý. Nhưng mà có tật giật mình, nếu như Tiêu Thần tới, nàng hôm nay phải thế nào đối mặt Tiêu Thần? Làm sao đối mặt Cố Đình Chu? Lý Oánh Tuyết lén lén nhìn Cố Đình Chu một cái. Cố Đình Chu biểu tình ngược lại là không có gì căn bản biến hóa. Chẳng qua là thật giống như nhớ ra cái gì đó. Cũng hỏi, đúng vậy, Tiêu Thần ca làm sao không có tới? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Kim Thải Nguyệt nói, hắn cũng nói sẽ đến. Nhưng là hôm nay đột nhiên có chuyện, cười cười nói, chờ có thời gian, lại để cho hắn mời các ngươi ăn cơm. Lần này tha hắn đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu cười nói, không việc gì, ta biết Tiêu Thần ca nếu như có thời gian, liền nhất định sẽ tới, lần sau tụ, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Kim Thải Nguyệt nhìn nàng cứng rắn nặn ra cười nói, lần sau tụ, Kim Thải Nguyệt phất tay một cái mang Triệu Văn Giã đi. Lý Thiếu Cẩn cắn môi mới không nhường chính mình bật cười. Lý Oánh Tuyết hẳn ngại dẫn Cố Đình Chu đi theo Tiêu Thần tụ, đúng không? Chờ Lý Thiếu Cẩn bọn họ lúc sắp đi, Tống Khuyết phát hiện Cố Đình Chu ánh mắt một mực dính vào Lý Thiếu Cẩn trên người. Tống Khuyết cười một tiếng, tay đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên bả vai, quay đầu hướng Cố Đình Chu phất tay một cái, gặp lại em rể, có rảnh rỗi liên lạc. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút bỗng nhiên quay đầu, cười nói, tân hôn vui vẻ, không cần đưa tiễn, về nhà sớm đi, một ngày mệt nhọc.